Như vậy thì nhiều hay không? Thì quả đấy cần tăng thêm giờ hay giảm xuống. Và cái quan trọng nhất, giảng viên có làm bằng chán trường, buồn ngủ không? Ở đây ai buồn ngủ á? Có lúc thấy. Rất may là người buồn ngủ và không nhiều. Trên nhiều thì chắc phải là sạch gói trở về Huế. À, cái này biểu cho mọi người một cái để sau này chúng ta gặp thì chúng ta về. Còn bài tập nhiều. Sau này học lên những lớp trên học phải về nhiều để mà trong những cái bài giảng mà nước ngoài. Vì những tài liệu sau này sẽ viết ít lại. Ngày mai chúng ta sẽ bắt đầu tài liệu mới và cả màu và tối nay không màu. Mọi người nhớ đem đi. À, chúng ta tụng kinh. Nam mô Tát Sa Bà Ca.